Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, Nam tự địa phương, Nam tự địa vực chỗ sâu, một cái trong rừng rậm, một cái toàn thân là lửa dị thú tại cùng một đầu mãnh hổ bác đấu. Hỏa diễm tàn sát bừa bãi, một bên cây cối tất cả đều là bị bỏng dấu vết. Thiêu đốt cây cối mùi khét mùi khói khắp nơi đều là. Tiếng hổ gầm âm thanh truyền ra, là tức giận gào thét. Mãnh hổ thân vì bách thú chi vương lại ngay cả đối diện như thế cái biết phun lửa heo rừng nhỏ giết. Không chết, tự nhiên 10 phần phẫn nộ. Mãnh hổ chân trước dùng lực đạp mạnh, mũi chân toát ra sắc bén đao nhận. Băng lãnh lưỡi đao lóe ra hàn mang. Mãnh hổ dùng lực vọt lên, song chảo vung vẩy, đối diện giống như lợn rừng biết phun lửa dã thú. Chân sau dùng lực đạp, chóp mũi phun ra ngọn lửa. Tại mãnh hổ đánh tới thời khắc, lợn rừng há mồm phun ra một cái hỏa cầu, hướng về mãnh hổ bay đi. Mãnh hổ song chảo vung vẩy, sắc bén đao nhận đem hỏa cầu chém ra. Mãnh hổ mở cái miệng rộng hướng về lợn rừng cổ táp tới. Lợn rừng hừ hừ hai tiếng, chỉ gặp nó toàn thân lông tóc lóe sáng, hình như nhọn đâm. Mãnh hổ không kịp thu nhỏ miệng lại, đầy miệng cắn lấy bên trên, bén nhọn nhọn đâm trực tiếp đem mãnh hổ miệng cho đâm xuyên. Mãnh hổ thống khổ gào thét một đời, song chảo vung lên, chém vào tại dã chư trên thân, đem lợn rừng đánh bay ra ngoài. Mãnh hổ bưng bít lấy bị đâm xuyên miệng, đau đớn thẳng tại kêu rên. Hổ miệng bên trong tràn đầy máu tươi, đối diện giống như lợn rừng dã thú cũng không dễ chịu. Trước ngực lưỡng đạo chảo ấn, hiện tại còn thấm lấy máu tươi đâu. Lợn rừng móng sau một mực đang đào đất, đau đớn khiến cho nó 10 phần phẫn nộ. Lợn rừng lắc lắc đầu, lần này vậy mà chủ động tiến công. Cái kia nhìn như cồng kềnh thân thể, tại cái này lúc lại có vẻ dị thường cấp tốc. Một bên mãnh hổ, không né tránh kịp nữa, trong nháy mắt liền bị lợn rừng đụng bay ra ngoài. Lợn rừng đắc thế không tha người, ngay sau đó miệng bên trong lần nữa phun ra một cái hỏa cầu. Mãnh hổ thấy thế xong chảo hộ tại trước ngực, chảo bên trong lưỡi dao trực tiếp cắt đứt hỏa cầu. Mãnh hổ nhảy lên một cái, thừa dịp lợn rừng vừa phun xong hỏa cầu khe hở, xong chảo trực tiếp cắm ở lợn rừng trước ngực. Lợn rừng kêu rên một đời, miệng bên trong răng nanh trực tiếp đâm xuyên mãnh hổ đầu lâu. Mãnh hổ rít lên một tiếng, không cam lòng ngã xuống. Lợn rừng cũng thụ thương không nhẹ, lắc lắc đầu, bả mãnh hổ vung đi sang một bên. Lợn rừng cũng chống đỡ không nổi nằm xuống. Ngay tại cái này lúc, lợn rừng trên không xuất hiện một cái không gian thật lớn lỗ sâu. Lợn rừng thấy thế, hướng về giữa không trung không gian lỗ sâu gào thét vài tiếng. Đã thấy giữa không trung lỗ sâu bên trong một cái bóng dáng từ đó bay ra. Tại dã chư kinh hãi trong ánh mắt đánh tới hướng lợn rừng. Vốn là hấp hối lợn rừng, rốt cục tại cái này sau cùng bổ đao bên trong không cam lòng chết đi. Không cần a, mẫu thân, theo hô to một tiếng. Long tinh ngân rơi vào lợn rừng trên thân, sau đó bắn lên rơi ở một bên trong bụi cỏ. Cũng may mắn có lợn rừng cho hắn đã nhận lấy phần lớn trùng kích lực. Muốn không phải vậy long tinh ngân từ cao như vậy trên bầu trời, ngã hạ làm sao cũng phải thụ thương. Long tinh ngân cấp tốc bò lên, tranh thủ thời gian quay người nhìn về phía bốn phía. Sau đó hô to một tiếng, chán trường ngồi tại trên mặt đất, hai tay dùng lực nắm chặt, mặt mũi tràn đầy hối hận. Long tinh ngân tức giận nện lấy dưới mặt đất, hai tay nện phá tràn đầy máu tươi, không chút nào cảm giác không thấy đau đớn. Coi là của hắn nội tâm đau hơn. Tại hung hăng phát tiết một hồi về sau, Long tinh ngân đứng dậy. Ở đây thề, nhất định phải trở nên mạnh hơn, nhất định phải bước vào thần đạo. Hắn cũng không tiếp tục muốn cảm nhận được loại này cảm giác vô lực. Long tinh ngân nhìn qua xa xa thiên không, lớn tiếng nói, Long gia, chờ lấy ta, luôn có một ngày ta sẽ giết trở về. Mẫu thân chờ lấy ta, không bao lâu ta liền sẽ đi cứu ngài. Không hổ là một đời tuyệt thế thiên tài. Chỉ là trong nháy mắt liền suy nghĩ minh bạch. Không nói trước hắn hiện tại ở đâu, có thể trở về hay không? Coi như có thể trở về, lại có thể thế nào? Đồng dạng bị giam nhập hình long cốc, căn bản cứu không được cha mẹ, sẽ chỉ bạch bạch bị bắt. Chỉ có thực lực, mới có thể cứu về cha mẹ. Long Tinh Ngân sửa sang tâm tình, đem phần này thống khổ dằn xuống đáy lòng, hóa thành mạnh lên động lực. Long Tinh Ngân nhìn một chút bốn phía, phát hiện trên mặt đất nằm một cái mãnh hổ cùng một cái lớn bề ngoài quái dị lợn rừng. Bất quá hai cái dã thú đều đã tử vong. Đây đối với Long Tinh Ngân tới nói, ngược lại là một cái không tệ tin tức. Nhìn lấy mãnh hổ trước ngực vết thương cùng trên thân bị bỏng dấu vết. Lúc còn sống hẳn là tiến hành kịch liệt tranh đấu. Lại nhìn cái này giống như lợn rừng ra hỏa. Trước ngực máu tươi lâm lâm mấy nói chảo ấn. Còn có bốn phía cây cối đều có bị bỏng dấu vết. Tổng hợp đủ loại tình huống đến xem. Hẳn là lưỡng bại câu thương mà chết. Long Tinh Ngân đến gần xem xét. Phát hiện cái này giống như lợn rừng ra hỏa lại là một đầu nhị giai dị thú. Mà bên cạnh mãnh hổ cũng không đơn giản. Lại là nhị giai yêu thú. Nói như vậy, thế giới ngoại trừ bảy đại chủng tộc bên ngoài. Còn có một cái khác không thể xưng là chủng tộc. Cái kia chính là thú tộc, nhưng là thú tộc không có tư tưởng, cho nên liền không có bị xếp vào bảy đại chủng tộc bên trong. Nói như vậy thú tộc chia làm ba loại, yêu thú, ma thú cùng dị thú. Yêu thú chính là không có tư tưởng không thể tu luyện hóa hình yêu tộc. Bởi vì gặp toàn bộ yêu tộc vứt bỏ, cho nên bọn chúng bị bài xích. Dị thú liền là linh tộc cùng di tộc bên trong không có tư tưởng không thể tu luyện hóa hình. Cũng là nhận toàn bộ chủng tộc vứt bỏ. Mà ma thú liền có chút khác biệt. Ma thú bình thường là từ yêu thú dị thú ma hóa mà đến. Lại có là hung ác đến cực điểm ác thú đều gọi vì ma thú. Đương nhiên những này thú tộc nhất nhưng không có IQ. Làm lúc bọn chúng cũng có thể thông qua lẫn nhau bề ngoài giết chóc thôn phệ mà trưởng thành. Trưởng thành đến đỉnh cấp thú tộc. Nghe nói có thể cùng thần đạo cường giả chém giết mà không rơi hạ phong. Thú tộc đối với bảy đại chủng tộc tới nói, có không tên sức hấp dẫn, bởi vì lực lượng của bọn nó lại ở thể nội hình thành đặc hữu lực lượng hạch tâm. Yêu thú sẽ hình thành yêu đan, ma thú sẽ hình thành ma tinh, dị thú sẽ hình thành thú hạch, mà lại yêu đan, ma tinh cùng thú hạch không giống với khác. Bọn chúng là không đựng mảy may tạp chất năng lượng. Cùng linh thạch đồng dạng có thể trực tiếp luyện hóa hấp thu. Linh thạch là thiên địa linh khí tụ tập mà hình thành tinh khiết tinh thể năng lượng. Ở trong chứa có cự đại linh khí. Nói như vậy linh thạch chia làm nhất phẩm đến cửu phẩm. Cửu phẩm linh thạch liền có thể được xưng là thần thạch. Giống Long Tinh Ngân long gia thiên tài. Hàng năm mới bị phân có cùng đẳng cấp linh thạch 10 khối. Về sau nhận nguyền rủa về sau. Trực tiếp liền không có linh thạch, cho nên nói Long Tinh Ngân hiện tại thân bên trên là một nghèo hai trắng. Ngoại trừ trên người chạm lô bảo kiếm, Long Tinh Ngân mau tới trước, dùng thái hư hóa kiếm, hóa ra một thanh bảo kiếm, đi giải phẫu mãnh hổ, muốn bả trong đó yêu đan cho móc ra. Nhưng chưa từng nghĩ, hắn hiện tại mới đạo cung lục trọng thiên, một lục trọng thiên thực lực huyễn hóa ra tới thái hư kiếm. Căn bản là không mổ ra được mãnh hổ ra. Long Tinh Ngân vỗ vỗ đầu. Giống như là nhớ tới cái gì. Rút ra trên người chạm lô kiếm. Nhẹ nhàng vẩy một cái. Liền cắt mãnh hổ ra hổ một cái màu cam yêu đan xuất hiện tại Long Tinh Ngân trong tay. Nhìn trước mắt cái này mượt mà yêu đan. Long Tinh Ngân cười cười. Ngay sau đó lại chạy đến cái kia giống như lợn rừng ra hỏa bên cạnh một bên. Chạm lô vung lên. Vẩy một cái hình thoi màu cam tinh thể xuất hiện. Long Tinh Ngân thả trong tay ước lượng mấy lần. Nhị giai cao cấp, so vừa rồi yêu đan cao hơn cấp 1. Yêu đan, ma tinh cùng thú hạch nói như vậy đều sẽ chia làm hạ cấp. Trung cấp cùng cao cấp, đối ứng võ giả, mà trong đó cũng có nhan phân. 1 đến 7 cấp phân biệt đối ứng. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử 7 màu. Mà thứ tầng 8 là hắc bạch cho 3 màu. Thứ cửu tầng thì là 5 màu. Long Tinh Ngân đem yêu đan cùng thú hạch thu lại. Không khỏi thầm nói may mắn. Nếu là trước lúc này đến rơi xuống. Đối mặt một cái tương đương với nhân tộc khai nguyên đỉnh phong. cùng khai nguyên lục trọng thiên yêu thú dị thú, tuyệt đối là hữu tử vô sinh a. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng hạ thân, hai tay dâng thú hạch, nhờ vả trong lòng bàn tay, Thái Hư Kinh cùng Vạn Hóa Quyết ở thể nội vận truyền. Chỉ gặp Long Tinh Ngân tay tâm lý thú hạch lấy mắt trần có thể thấy tốc độ từng điểm giảm nhỏ, tuy nhiên tốc độ rất chậm, cơ hồ có thể không cần tính, nhưng là đối với một cái đạo cung trung kỳ võ giả tới nói lại là rất khủng bố. Nên biết rõ đây chính là so với cao nhất giai nhiều yêu thú a. Thời gian từng chút đi qua, Long Tinh Ngân trong tay thú hạch đã biến mất một nửa. Đã thấy nó trong đan điền, nội lực ngưng mà không tán, cơ hồ có thể tràn đầy toàn bộ đan điền. Nó cảnh giới cũng tại cái này thường có một tia buông lỏng. Long Tinh Ngân tăng tốc hấp thu tốc độ, chỉ gặp trong đan điền linh khí nhanh chóng chuyển hóa làm nội lực. Toàn bộ đan điền xương mù mù mịt, dưới đan điền tràn ngập hào quang màu bạc. Thái Hư Kinh chỗ tu luyện nội lực là màu bạc, bên trên đan điền thì là tràn đầy màu đen nội lực. Đây cũng là Vạn Hóa Quyết, hai cái đan điền cùng lúc một cái co vào, sau cùng giống như là khuếch trương lớn hơn một vòng. Nhưng mà sự thật đúng là như thế, đạo cung chi cảnh chính là trúc cơ đoạn, chậm rãi mở rộng lấy đan điền lấy dung nạp càng nhiều lực lượng. Long Tinh Ngân mấy năm chi công không có uổng phí, tuy nhiên cảnh giới không có tăng lớn, nhưng là tu luyện nội lực lại là không giờ khác nào không tại mở rộng lấy đan điền của hắn. Long Tinh Ngân nhìn lấy so người khác đánh mấy lần đan điền, nghĩ thầm mấy năm nỗ lực không có uổng phí. À, tương đương Long Tinh Ngân đột nhiên thấy được chính mình bên trong đan điền, mấy năm lóe ra màu vàng kim quang mang. Trung ương một cái mệnh luân bóng mở ở trong đó chuyển động. Khó nói cái này là thánh thể đặc hữu lực lượng à. Long Tinh Ngân nhìn lấy trong đó kim sắc quang mang, từ đó cảm nhận được lực lượng khổng lồ. Long Tinh Ngân thử điều động trong đó lực lượng, lại phát hiện không có chút nào vận dụng, chẳng lẽ là cần thánh thể đặc biệt tu luyện công pháp à. Thế nhưng là trời sinh thánh phù đã hóa thành thiên phú thần thông, làm sao bây giờ đây? Long Tinh Ngân nhìn lấy trong đó lực lượng, càng nghĩ cũng không nghĩ tới cái gì thích hợp biện pháp. Sau cùng bất đắc dĩ từ bỏ. Long Tinh Ngân mở ra hai mắt, phát hiện trong tay thú hạch đã nhanh muốn biến mất không thấy. Long Tinh Ngân híp híp mắt. Không xong, mới vừa vặn đạt tới thất trọng thiên còn kém không nhiều hấp thu một khối nhị giai đỉnh phong thú hạch, vậy sau này tu luyện làm sao bây giờ? Đáng giận, Long Tinh Ngân tức giận gãi gãi đầu, sau cùng lại lấy ra cái kia nhị giai trung cấp yêu đan, cùng nhau để vào trong tay, cùng cái kia còn thừa không nhiều thú hạch đặt chung một chỗ. Sau đó lẳng lặng tu luyện, Thái Hư Kinh cùng Vạn Hóa Quyết nhanh chóng vận chuyển, bước vào thất trọng thiên. Long Tinh Ngân so với trước đó hấp thu tốc độ còn nhanh hơn mấy phần. Trong tay thú hạch không một hồi liền biến mất không thấy. Yêu đan cũng đang từ từ biến mất, một vòng giảm bớt, Long Tinh Ngân khí thế thì tại từng điểm đi lên kéo lên. Không đến bao lâu, yêu đan trên cơ bản cũng gần như không còn, Long Tinh Ngân khí thế lại kẹp lại tại một cái địa điểm không có ở tăng lên. Đã thấy từ từ yêu đan đã biến mất, Long Tinh Ngân lại vẫn không có, thể nội Thái Hư Kinh cùng Vạn Hóa Quyết vận chuyển, điên cuồng hấp thu trong không khí linh khí. Long Tinh Ngân thân thể đều đang run rẩy. Sau cùng tại Long Tinh Ngân giống to một tiếng bên trong, khí thế đột nhiên một lít sau đó trở nên vững vàng. Long Tinh Ngân đứng dậy xoa xoa trán đầu mồ hôi, có chút thở dốc. Ngay tại vừa rồi, vừa mới chạm đến lấy thất trọng thiên đỉnh phong chi cảnh lúc, lại phát hiện yêu đan đã biến mất. Long Tinh Ngân không cam tâm bị kẹt lại, liền tăng tốc vận chuyển Thái Hư Kinh cùng Vạn Hóa Quyết, hấp thu không trung linh khí, tại sau cùng quan đầu hiểm mà hiểm đột phá, đạt tới đạo cung thất trọng thiên đỉnh phong. Long Tinh Ngân hoạt động một chút tay chân, đột nhiên nghe thấy nơi xa có chút thú loại tiếng gào thét, trong lòng giật mình, vậy mà quên cái này một bên có yêu thú máu tươi sẽ dẫn tới đồng tộc. Tranh thủ thời gian thi triển Thái Hư Bộ rời đi cái này địa phương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,